Ngạo Thế Đan Thần, chương 1020, Luyện Ngục Trung truy đuổi. Góc truyện audio.com, Hoắc Tài Dũng đầy tay máu tươi, thân thể khô gầy run lên, hai mắt vằn vện tia máu, nhìn thủ chung máu tươi, hắn không thể tin được hắn dĩ nhiên tự tay oanh giết đồ đệ của mình, còn để này thanh tiên kiếm đừng cướp đi. Này thanh tiên kiếm là một cái từ trên trời giới dưới tới đại nhân vật ban thưởng cho Dương Nghị, liền bởi vì Dương Nghị nắm giữ loại kia qua lại không gian hư vô kỹ thuật, lúc đó liền để ngày đó giới đại nhân vật than thở không dứt, một kích động sẽ đưa cho Dương Nghị một cái tiên kiếm, này liền hắn người sư phụ này đều ước ao đố kỵ, nhưng hiện tại. Truy, Hoắc Tài Dũng tiếng giống giận dữ nhấc lên một trận cuồng phong, để giữa bầu trời lôi vân tán đi, Trầm Tường đang sử dụng di hình hoán ảnh sau khi, liền đạp lên. Xúc địa bộ lao nhanh trở nên, đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hoắc Tài Dũng hai mắt đỏ chót mang theo hơn 10 tên trưởng lão hướng Trầm Tường biến mất phương hướng cuồng chạy tới, Diêu Thục Mỹ vốn muốn ngăn trở, nhưng chỉ là trong chớp mắt đám người kia liền biến mất ở xa xa không gặp. Vậy cũng là Tử Long tiên kiếm, có người nói là dùng một cái Tử Long cốt luyện chế mà thành, ở thiên giới có chút danh tiếng, dĩ nhiên liền như thế bị nơi này tiểu quỷ cướp đi. Yêu Hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, tuy rằng Trầm Tường thực lực và nàng kém chi ngàn dặm, nhưng các loại làm việc nhưng phi thường kinh người. Hắc hắc, ta đều thói quen, ta tiểu sư thúc chính là lợi hại như vậy, ngươi hòa hắn kết minh chuẩn một thác, nếu như không phải là bởi vì rất nhiều người đều ghi nhớ tiểu sư thúc Thanh Long Đồ Ma Đao Hòa Thiên. Địa sát phạt thuật, tiểu sư thúc nhất định sẽ bị rất nhiều thế lực lớn tôn làm thượng tân. Cổ Đông Thần cười nói. Diêu Thục Mỹ và Yêu Hậu đều gật gật đầu, Cổ Đông Thần nói không sai, Trầm Tường là trẻ tuổi trung kỳ nhân, có đại đế phong độ, chỉ bất quá bởi vì thực lực bây giờ của hắn quá yếu, nhưng cũng nắm giữ hứa kinh người bao nhiêu mà vật quý giá, cho nên mới phải bị nhiều mặt thế lực lớn truy sát. Đào Hoa Phu Nhân, ngươi đang chuẩn bị hảo ứng đối như thế nào các ngươi đại trưởng lão chết đi, chuyện sau đó đi, ta giác cho bọn họ đi truy sát tiểu sư thúc thập có không thể sống trở về. Cổ Đông Thần để Diêu Thục Mỹ hòa Mục Giai Lan thân thể mềm mại khẽ run lên, ngọc thể hương thơm theo dập dờn mở tới, nghe đồn chung, rất nhiều đi truy sát Trầm Tường cường giả, rất ít có thể có sống sót trở về. Lần trước Trầm Tường lấy Lý Nhân Thiện thân phận ở Đan Thành đạt được thiên địa sát phạt thuật sau, dẫn tới đông đảo cổ lão thế lực, khi đó trong một đêm sẽ chết tới rất nhiều cường giả, đều là Trầm Tường làm ra. Nhưng cũng không có biết Trầm Tường dùng thủ đoạn gì, loại này chuyện quỷ dị tình đến nay đều có người thỉnh thoảng đàm luận lên. Chuyện này nếu như bảo mật hay là sau đó ta sẽ không có lớn như vậy áp lực. Diêu Thục Mỹ nhìn một phương hướng, đó là bọn họ Đào Hoa Thánh Cảnh chiếm lĩnh loại cỡ lớn mỏ quặng, vừa nãy thì có hai người hướng phía đó chạy đi. Yêu Hậu nhìn chung quanh, thấp giọng nói rằng, cái này ngươi không cần lo lắng, các ngươi có thể trước tiên hòa Trầm Tường nói cẩn thận, ở bề ngoài ngươi đối với hắn cứng rắn, truy sát hắn, treo giải thưởng hắn, nhưng lén lút ngươi nhưng là... Hòa hắn giao hảo, cái này một hỏi đề tiểu sư thúc thoát thân bản lĩnh muốn tới nhất lưu, đừng nói lại thêm một cái Đào Hoa Thánh Cảnh truy sát hắn cũng không có cái gì, cho dù Yêu Hậu đem toàn bộ yêu vận động thiên phái ra tới, e sợ đều khó mà nắm lấy trụ hắn. Cổ Đông Thần cười hắc hắc nói, Trầm Tường thực lực là tỷ như hắn, nhưng sau đó liền nói không chắc, huống chi hắn đối sư phó của mình Hòa Hoàng Cẩm Thiên đều là phi thường tôn kính, Trầm Tường có thể tu luyện Thái Cực Hàng Long Công, nói rõ Trầm Tường hòa sư phó hắn hoàn hữu Hoàng Cẩm Thiên như thế, đều là một người điên. Trầm Tường chỉ là vừa đi tới Thiên Lôi luyện ngục một bao lâu, liền gây nên nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là chém giết Tử Nguyệt Thánh Cảnh Thiên Tử, để cho chạy một đám người, sau đó lại giết chết Tử Nguyệt Thánh Cảnh nhiều tên. Trưởng lão tiêu diệt thiên ma quân vương, hiện tại lại chém giết người mang kỳ thuật đạt được thiên giới đại nhân vật ban tặng tiên kiếm Hoa Đào Tân Thiên Tử, tuy rằng lúc đó không phải Trầm Tường tự tay giết, bất quá Đào Hoa Thánh Cảnh vẫn là hướng về thân thể hắn lại. Đại trưởng lão tài sẽ không thừa nhận đập nát đầu mình sự tình, bằng không thiên giới đại nhân vật biết rồi, sẽ nghĩ như thế nào hắn? Tuy rằng Cổ Đông Thần Hỏa Yêu Hậu đều ở, bất quá bọn hắn nói ra tới nhất định sẽ bị Đào Hoa Thánh Cảnh phủ nhận, chỉ bất quá hiện tại đại trưởng lão Hoắc Tài Dũng còn đang đuổi giết Trầm Tường, đã chừng mấy ngày đều không có trở về Đào Hoa Thánh Cảnh. Đám người kia thiệt thòi lớn rồi, không chỉ chết đi một mầm mống tốt, hoàn hữu một cái tiên kiếm rơi vào trong tay ta, ha ha. Trầm Tường trong lòng mừng, thầm, một đường chạy vội tiếng cười lớn không ngừng, để ở phía sau truy sát hắn lão gia hỏa tức giận đến giơ chân. Hoắc Tài Dũng hiện tại cũng không dám công kích Trầm Tường, hắn lo lắng hủy diệt nơi này quá nhiều đồ vật sẽ xuất hiện một cái thiên ma quân vương thứ này tới. Lão gia hỏa, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, nếu như so với thực lực ngươi một cái tát là có thể đánh bắt ta, thế nhưng luân tốc độ mà các ngươi không sánh bằng thập thiên đại đế xúc địa bộ, ha ha. Trầm Tường một bên chạy như bay, một bên kích thích mặt sau những lão già kia tiếp tục nữa, các ngươi xương già đều muốn tan vỡ rồi. Đúng rồi đại trưởng lão, ngươi một trường vỗ nát tan đồ đệ mình đầu cảm giác như thế nào, là không phải rất sảng khoái nha. Trầm Tường những ngày qua tới không phải một lần hai lần chạc Hoắc Tài. Dũng chỗ đau, hiện tại Hoắc Tài Dũng không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá cũng chỉ là phát điên kêu to mà thôi, cũng không có làm gì, lồng ngực của hắn lấp lấy một hơi, nếu như không gọi trở nên, nhất định sẽ khí nổ. Trầm Tường muốn thoát khỏi mặt sau truy đuổi tới người không khó, chỉ bất quá hắn cũng không muốn để bọn họ dễ dàng như vậy trở lại, nếu như có thể, hắn muốn đem những người này giết chết để tránh khỏi tương lai bọn họ lớn mạnh thực lực uy hiếp đến hắn. 10 ngày quá khứ, Trầm Tường một con đạp lên xúc địa bộ, không có dừng lại quá, mặt sau truy đuổi người cũng là như thế, bọn họ đuổi nhiều ngày như vậy, Trầm Tường đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể từ bỏ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không có hoài nghi tới Trầm Tường cố ý sái bọn họ chơi. Nhưng bọn họ lại cảm thấy đây là Trầm Tường tốc độ cực hạn, bằng không đã sớm bỏ qua bọn họ, bởi vì này 10 ngày tới khổ cực bọn họ tràn đầy lĩnh hội, bọn họ cho rằng đối với Trầm Tường người trẻ tuổi này mà nói, loại này bỏ mạng trốn mất dép tiêu hao vô cùng lớn lao, bọn họ tin tưởng kế tục đuổi tiếp có thể bắt Trầm Tường. Nếu như bọn họ biết Trầm Tường thân thể tu luyện tới tiên ma thân thể đại thành cảnh giới trên người đan dược vô số, bọn họ đã sớm cũng không quay đầu lại trở về, bởi vì như vậy căn bản không biết muốn đuổi tới cái gì Hầu Niên Mã Nguyệt. Trầm Tường hiện tại có hai cái mục đích, một cái chính là vì tìm một chỗ tốt ra tay, dùng tác mệnh ma nỗ thêm vào ma hù tử khí giết chết người này, mặt khác chính là mang theo này quần xương giả thiên lôi luyện ngục mỹ cảnh, hắn muốn. Nhìn một chút tại sao Bạch Hổ sẽ căn dặn Đoạn Tam Thường bọn họ không nên vào tới, hắn muốn biết thiên lôi luyện ngục ẩn giấu đi bí mật gì, thuận tiện tìm tới Đoạn Tam Thường ra ra. Trầm Tường mang theo đám người kia liên tục chạy 13 ngày, chính hôm đó chạng vạng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhân số làm sao đột nhiên hơn nhiều, 1, 2, 3, 4, 5. Thập nhất, Trầm Tường cả kinh, nguyên lai không phải có 10 cái lão gia hỏa sao, hiện tại làm sao đột nhiên bốc lên một cái. Ta cũng không có phát hiện gia hỏa này là lúc nào bốc lên tới, hắn thật giống hãy cùng ở đám kia lão gia hỏa phía sau. Long Tuyết Di cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Mẹ nhà nó, này lôi thôi lão gia hỏa nhìn lại như thế nào cùng Đoạn Tam Thường có điểm như nha, lẽ nào là gia gia hắn? Trầm Tường sửng sốt một chút, Đoạn gia người quả nhiên. Kỳ hoa, Đoạn Tam Thường gia gia bây giờ lại cười ha ha và ở phía sau của bọn họ đuổi sát thật giống như một cái nghịch ngợm lão đầu một sự tham gia trò vui chơi như thế. Cách chương.